Mình chào quý thính giả đã quay trở lại với trang web dạyconthientai.com. Quý thính giả đang được theo dõi quyển sách Chat về nghề làm cha mẹ khi con yêu sớm của tác giả Lê Thị Phương Nga cho nhà xuất bản Phụ Nữ ấn hành vào năm 2013. Vừa rồi là phần 1 của quyển sách này, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối ở phần 2, cuộc trò chuyện thứ 6, bí mật gia đình. Nhiều cha mẹ băn khoăn có nên cho con trẻ biết về những vấn đề quan trọng của gia đình như chuyện buồn, chuyện làm ăn, chuyện tình cảm của cha mẹ. Gia đình là một tổ chức như mọi tổ chức khác, dù ở mức độ là đơn vị nhỏ. Tưởng tượng mà xem, nếu trong một tổ chức mà mọi thông tin, hoặc ít nhất là những thông tin không vui, cứ bị giấu nhẹm thì sẽ ra sao? Những con người trong tổ chức ấy sẽ xử lý mọi việc thế nào khi mọi sự cứ mờ mờ, ảo ảo? Yêu thương vô điều kiện là một trong những tính chất cực kỳ độc đáo và quan trọng làm cho gia đình đặc biệt và thiêng liêng hơn bất kỳ nơi nào khác. Yêu thương vô điều kiện sẽ bạn yêu mến, cộng tôn trọng và cộng tin tưởng. Khi bạn thương ai, tôn trọng ai, tin tưởng ai, bạn có muốn giấu người ấy điều gì không? Dẫu đó là điều không vui. Chỉ có điều khi kết nghĩa với con cần có cách diễn đạt phù hợp để trẻ cảm nhận trọn vẹn điều bạn muốn tâm sự. Ví dụ, mẹ nói với con, khi con muốn xuống hồ bơi thì con gọi mẹ đi đến nhé. Con bơi chưa giỏi nên con đi một mình thì có thể nguy hiểm, chết đuối. Chết đuối là gì hả mẹ? Là chết vì sặc nước. Lỡ bị chết thì con sẽ không bao giờ được gặp mẹ nữa đâu. Con có muốn thế không? Vào độ tuổi nào của bé thì phụ huynh có thể bắt đầu trao đổi với con những vấn đề của gia đình? Độ tuổi sẽ chẳng bao giờ là chướng ngại vật nếu bạn biết cách làm bạn với con một cách thật sự từ thuở con mới chào đời. Tôi thật lòng tha thiết xin các bạn phụ huynh hãy cởi mở hơn để nhớ rằng đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng trí tuệ của bé. Bé thông minh và nhạy cảm hơn bạn tưởng rất nhiều. Ví dụ, có chú bé 3 tuổi nói với ba rằng: "Ba ơi, ba vẽ cái cầu đi ba." "Cầu là phải có sông hen." "Sông là phải có rác nha ba." Vì nhà bé gần kênh nhiều lọc. Sự tinh tế và nhạy cảm đó là sản phẩm của trí tuệ. Có thể bé không hiểu hết những từ ngữ của bạn, nhưng hãy tin rằng bé lĩnh hội được trọn vẹn tinh thần những điều bạn muốn nói. Có điều kiện bạn phải trao đổi với bé thật thành tâm, chứ đừng diễn vẻ mặt thành tâm với bé. Vẫn có nhiều phụ huynh nghĩ đầu óc con trẻ còn rất non nớt, tốt nhất là giấu con các vấn đề quan trọng, chuyện tình cảm của cha mẹ, vấn đề tiền bạc, để không làm ảnh hưởng đến con. Suy nghĩ này có đúng đắn không? Với câu hỏi này, tôi xin phép trình bày hơi dài dòng, vì phải đi từ xa đến gần thì tính khoa học của vấn đề mới được sáng tỏ. Yếu tố 1. Chúng ta ai cũng từng thuộc lòng định luật vật lý bảo toàn năng lượng của nhà vật lý học James Ricard Tolle. Năng lượng không tự sinh ra, không tự mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Định luật này hiện vẫn đang được tiếp tục giảng dạy trong các trường phổ thông, vì cho đến thời điểm này nó vẫn đúng. Yếu tố 2. Khi chúng ta thở và nạp chất dinh dưỡng thông qua ăn, uống, là ta đã đưa vào cơ thể mình những nguyên tố hóa học như oxy, hydro, nitơ, đồng, sắt, kẽm, canxi, v.v. và rất nhiều những chất hóa học tự nhiên hữu hình khác. Những chất này là vật chất và trong chúng có chứa năng lượng. Năng lượng của chúng thông qua quá trình tiêu hóa, hấp thu của cơ thể được chuyển hóa thành năng lượng của bản thân ta, giúp chúng ta có đủ năng lượng làm được những công việc cực kỳ to lớn. Như vậy, nguồn năng lượng ấy cũng phải rất lớn. Yếu tố 3, việc suy nghĩ, cảm nhận, cảm xúc, tư duy là do bộ não đảm nhận. Cơ thể ta nặng trung bình khoảng 50kg đến 60kg. Trong đó, trọng lượng của não là khoảng 1,5kg. Như vậy, não chỉ chiếm khoảng 2,5% đến 3% trọng lượng cơ thể. Thế mà khi ta thở một hơi, 30% lượng oxy hít vào sẽ được đưa lên não, 97% trọng lượng cơ thể còn lại chỉ được nhận có khoảng 70% oxy mà thôi. Vì sao não lại cần nhiều oxy đến vậy? Bởi vì trong các hoạt động của con người thì hoạt động suy nghĩ hao tốn nhiều năng lượng nhất hơn hẳn bất kỳ hoạt động cơ bắp nào khác. Và khi ta tiến hành hoạt động suy nghĩ thì sản phẩm tất yếu sẽ được não sinh ra là những ý nghĩ. Bạn hãy nhớ lại đi, hôm nào bạn gặp phải vấn đề khó giải quyết, đòi hỏi bạn phải suy nghĩ thật nhiều, thì dù chỉ ngồi im để suy nghĩ thôi, chứ không hề có chút hoạt động cơ bắp nào, bạn vẫn cảm thấy mệt rã rời. Đó là do bạn vẫn nạp năng lượng vào thông qua ăn uống và thở, nhưng nạp ở mức bình thường, mà nhu cầu sử dụng năng lượng cho việc suy nghĩ lúc ấy lại tăng đột biến, gây ra tình trạng cung không đủ cầu. Nói nôm na là oxy bị cháy hàng, vậy là cơ thể bị thiếu năng lượng cục bộ, vậy là đổ mệt. Tổng hợp lại ba yếu tố nêu trên, sẽ thấy ở đây xuất hiện ngay câu hỏi. Vậy chứ theo định luật bảo toàn năng lượng, thì năng lượng mà các nguyên tố hóa học dạng vật chất cung cấp vào não, từ đồ ăn, thức uống và khí trời sẽ được chuyển sang dạng nào, chuyển đi đâu? Khi mà não chỉ sản xuất ra một sản phẩm duy nhất, đó là ý nghĩ. Câu trả lời quá hiển nhiên, năng lượng được chuyển vào những ý nghĩ. Ý nghĩ có năng lượng và chúng ta vẫn luôn cảm nhận được năng lượng này hàng ngày. Chỉ có điều nó ở dạng không nhìn thấy được bằng mắt, vì thế ít ai chịu công nhận đó thôi. Nó giống như sóng điện thoại di động hay sóng truyền hình vậy, hiện hữu nhưng vô hình. Phải chăng những lúc bạn bè, người quen có chuyện buồn hay chuyện vui, dù họ không nói ra, chúng ta vẫn cảm nhận được. Tên này hôm nay có vấn đề. Phải chăng đôi khi ta ngồi gần một người dù không quen biết là bao, ở hội thảo chẳng hạn, vẫn có cảm giác thật dễ chịu hoặc khó chịu, dù người ấy chỉ ngồi im không hề nói năng gì hết. Phải chăng nhất là các bạn nữ ưa gặp vụ này lắm nè. Có những lúc ta đang ngồi lơ đãng ngắm mây hóng gió, bỗng dưng cảm thấy nhột nhột sau gáy, quay phắt lại là bắt quả tang liền một gã nam nhân cách xa khoảng vài chục mét đang nhìn ta cười tủm tỉm. Sao lại thế? Đó chính là do năng lượng từ những ý nghĩ của người đó tỏa ra đã chạm vào ta. Cả nam nhân ấy đang có trong đầu ý nghĩ rất chi là phạm thượng và tha thiết, nhìn dáng dễ thương quá, quay mặt lại cho tôi chiêm ngưỡng chút xíu đi mà. Và hắn chỉ có thể nghĩ thôi, vì cách xa tới mấy chục mét cơ, vậy mà ta vẫn quay lại. Năng lượng ý nghĩ đã giúp hắn đấy. Vì não đã sử dụng nguồn năng lượng vật chất rất lớn từ oxy cùng các chất dinh dưỡng chỉ để dùng cho mỗi việc hình thành các ý nghĩ, nên khối lượng nằm trong các ý nghĩ cũng rất lớn, bảo toàn năng lượng mà. Và mỗi người chúng ta đều có một hệ thống radar để bắt sóng được nguồn năng lượng này. Tên gọi nôm na của hệ thống radar ấy là trực giác. Ở trẻ, có thể bé kém ta về kinh nghiệm sống, nhưng trực giác tốt hơn người lớn rất nhiều. Vì hệ thống radar trực giác đó mới ra lò, nên chất lượng còn đang trong thời hạn bảo hành. Trực giác của người lớn qua thời hạn sử dụng nhiều năm, đương nhiên khó lòng mà tốt như của bé. Đồ cũ làm sao tốt như đồ mới được. Giờ tôi mới quay lại để giải đáp trực tiếp vào câu hỏi được đưa ra. Khi bạn có những vấn đề khó khăn rắc rối, số lượng những ý nghĩ trong đầu bạn cũng tăng lên vô cùng nhiều. Và vì thế, vô số những ý nghĩ ấy cũng tỏa ra một khối năng lượng cực kỳ lớn. Ý nghĩ tốt thì tỏa năng lượng tốt và ý nghĩ xấu thì tỏa năng lượng xấu. Xin đừng ai tiếp tục ôm ảo tưởng là có thể gói kín khối năng lượng ấy lại được. Bạn không thể giấu bé bất kỳ điều gì hết. Xót lại mà xem, những hôm bạn có chuyện lo âu căng thẳng, bé của bạn dường như quậy nhiều hơn, khó bảo hơn. Bé nhận phải nguồn năng lượng căng thẳng lo âu từ bạn đấy. Bé có thể không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng bé biết chắc là có điều bất lợi cứ âm thầm diễn ra sau lưng mình. Làm sao bé cảm thấy đủ bình an để ứng xử dễ thương được? Đó là lý do những gia đình hay xảy ra chiến tranh lạnh. Đa phần những đứa trẻ đều ít nhiều có vấn đề bất cập về tâm lý, ở dạng tĩnh như trầm cảm chẳng hạn. Và trẻ thường tỏ ra mặc cảm, chán đời. Trong khi ở những gia đình hay có không chiến bằng vật dụng thì trẻ thường quậy tưng hoặc bỏ nhà đi để tránh xa những vùng oanh tạc. Tất nhiên không thể mong đợi được một mối quan hệ trong tất cả các gia đình đều thuận buồm xuôi gió. Vậy thì khi bé phải hứng nhiều năng lượng công phui, nhưng nếu tiếp nhận nó ở trạng thái công khai rõ ràng, nhẹ nhàng, bé được tôn trọng, được tham gia ý kiến, được chuẩn bị tốt về tinh thần để sẵn sàng thích ứng, đương nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc đã cảm thấy buồn lo, lại không hề được tôn trọng. Chẳng ai cho mình biết đâu là chuyện bất ổn, tất cả cứ mờ mờ ảo ảo như những bóng ma. Một đứa trẻ 3 tuổi đã có quyền được biết tường tận rằng từ giờ mình sẽ ở với mẹ, không có ba nữa, ba chỉ về thăm thôi, chứ không phải nghe nói dối là ba đi công tác. Và mình phải chấp nhận điều đó. Riêng đối với phụ huynh khi cố gắng gói cho kín khối năng lượng tiêu cực khổng lồ kia trước mặt bé, tâm lý sẽ bị căng thẳng nhiều hơn do cứ nơm nớp sợ bé biết. Trạng thái này rất dễ gây ra hội chứng 5N, nhìn nín, nuốt, nén, nổ. Trên thực tế, không khó để quan sát thấy, khi cha mẹ lặng lẽ mất đoàn kết nhưng giấu không trình bày cho con nghe thì con rất dễ bị phân miễn bất cứ lúc nào vì giai đoạn nổ của quy trình 5N. Có thể trong chúng ta đã có những người được trải nghiệm trạng thái này. Khi bé biết sự thật, bé sẽ trở thành người đồng minh tuyệt vời, giúp phụ huynh mau vượt qua niềm đau hoặc sự khổ tâm nào đó. Trạng thái giấu giếm sự thật, che đậy thông tin gây cho bé sự bất an, sợ hãi vô cùng tận. Và với ai cũng vậy, một môi trường sống bất an là điều kiện lý tưởng làm nảy sinh những hành vi cực đoan, manh động không thể lường trước được. Tôi biết trầu. 6 tuổi. Lần đầu tiên bé ra đời thực sự, Tòa trường phổ thông, một ngôi trường khác hẳn với ngôi trường mẫu giáo mà bé từng biết, từng quen và từng yêu mến. Trường đông hơn, lớp đông hơn, giờ học dài thoảng, giờ chơi ngắn ngủn. Mọi lớp chỉ có một thầy hoặc cô, nên cần gì là phải tự lo, khó mà nhờ cô được. Thầy cô mặt mày mát mẻ hơn cô giáo cũ, mát tới mức bé thấy lạnh luôn. Kỷ luật ở trường phổ thông cũng một trời một vực với trường mẫu giáo. Không chạy nhảy hồn nhiên như ở mẫu giáo được nữa, mà phải có ý tứ, tự kết bạn mà chơi, tự phục vụ toàn phần những nhu cầu thiết yếu, những điều mà khi ở mẫu giáo bé vẫn được các cô nhắc và trợ giúp thường xuyên. Nói nôm na, nếu ví trường mẫu giáo là cõi thiên đường, thì khi vào trường phổ thông là bé đã hạ cánh trở lại chốn dương gian với những thực tế đôi khi rất trần trụi. Và mỗi ngày bé phải ở trong môi trường dương gian trần trụi ấy khoảng 8 tiếng. Để động viên con, khi vào môi trường mới, phụ huynh thường vẽ ra những viễn cảnh khá đẹp, với mong muốn con vui vẻ tới trường. Việc làm đó đầy thiện ý, nhưng khá nhiều phụ huynh lại cung cấp thông tin theo lối tô hồng. Để khi va chạm thực tế phức tạp lạ lẫm, không ít bé đã trớt bịch xuống một cách ngỡ ngàng. Vậy là nhiều hành vi phức tạp lạ lẫm cũng bắt đầu phát sinh từ đây. Đầu tiên, bé phải đối mặt với vấn đề thành tích, điểm số. Kế đến là sự tị nạnh của các bạn xung quanh. Vậy là sinh ra buồn rầu, giấu giếm cha mẹ khi bị điểm thấp, manh nha cho thói thiếu trung thực. Kế tiếp, ngồi trong lớp phổ thông thì phải tuyệt đối im lặng, không thể buộc miệng xì xào như hồi nhỏ được nữa. Vi phạm là bị mời ra sân đứng liền. Đây cũng là một cú sốc đối với rất nhiều bé mới từ mẫu giáo lên, nhất là những bé miệng không kịp lên da non. Nên khi về nhà, thường ngồi suy tư ủ rũ, không hiểu tại sao mình phát biểu ý kiến mà bị ra sân đứng. Từ đây, dễ sinh ra thái độ thích cãi lại với người lớn. Rồi thì, hay nghe cô bảo, đã lớn rồi phải. Trong khi ở nhà thì làm cái gì mẹ cũng bảo, con còn nhỏ, chưa được. Rốt cuộc bé không xác định nổi nhỏ hay lớn, nên phải test. Bằng cách tranh thủ tự ý ra quyết định mà không cần hỏi ý kiến cha mẹ. Ví dụ, nghe người lạ nói ngọt rủ đi chơi, trao đổi đồ chơi, đồ dùng với bạn, thuê mướn bạn chép bài giùm để tránh áp lực bài vở, v.v. Bên cạnh đó, việc học chung với những trẻ lớn cũng khiến bé dễ choáng ngợp, dễ bắt chước những hành vi khiến người khác chú ý như chửi bậy, đánh nhau, ăn mặc không nghiêm túc. Những nghiên cứu gần đây của các nhà giáo dục học đã cho thấy rằng giai đoạn từ sơ sinh đến 8 tuổi là giai đoạn lý tưởng nhất để uốn nắn nhân cách cho trẻ. Sau 8 tuổi mới bắt đầu dạy là quá muộn. 6 tuổi, nhân cách của bé đã định hình tương đối chắc, nên muốn bé có những hành vi đúng mực khi vào tuổi đến trường thì ta phải có sự chuẩn bị từ tuổi lên 2. Cụ thể, tập cho bé từ sinh hoạt độc lập theo giờ giấc. Nếu bé có sơ suất thì nhắc nhở, không la mắng. Cho phép bé tham gia những buổi nói chuyện với người lớn. Muốn nói gì thì phải xin phép. Cho bé tham gia những hoạt động phong trào ở các câu lạc bộ, nhà văn hóa, trong khu phố. Càng sớm càng tốt để bé học được kỹ năng chung sống cộng đồng. Hướng dẫn cho bé kỹ năng phức tạp như dàn xếp, thể hiện trước đám đông, xin phép, nói có chọn lọc ý tưởng và biết chấp nhận ý kiến trái chiều để tránh hành vi cãi vã. Ví dụ, một bé 3 tuổi đã được mẹ huấn luyện kỹ năng dàn xếp như sau. Con đang lúi húi thì mẹ tới đá nhẹ vào mông con một phát. Tất nhiên con khóc òa, nhưng mẹ lờ luôn. Đợi con đến khóc, mẹ hỏi: mẹ đá con có đau không mà con lại khóc? Con gào lên, khóc vì mẹ đá vào mông con. Mẹ bảo: gào lên thế mẹ không hiểu nổi con à. Con nói nhẹ nhàng thì mẹ mới hiểu vì sao con khóc. Bé nhẹ nhàng hơn, vì mẹ đá con. Mẹ lại nói: mẹ nghĩ mông là để đá nên mẹ đá, thế mông có phải để đá không con? Bé: không, mông là để ngồi. Mẹ: à, vậy thì con hãy nói với mẹ là: mẹ ơi, mông là để ngồi, không phải để đá. Từ giờ về sau mẹ đừng đá vào mông con nữa nhé. Con đáp lại: mẹ ơi, mông là để ngồi, đích là để ị, không phải để đá. Lần sau mẹ đừng đá mông con nữa, con không thích vậy đâu. Mẹ: à, mẹ hiểu rồi, mẹ không làm vậy nữa, xin lỗi bé nha. Một bài hướng dẫn khá hoàn hảo. Làm con khuyết tật. Trẻ khuyết tật là ai? Đó là những trẻ khiếm khuyết chức năng, không có khả năng làm được những điều mà đại đa số trẻ cùng tuổi có thể làm được, gọi là trẻ thiểu năng cho ngắn gọn. Nôm na vậy, nếu nhìn từ góc độ xã hội, chúng ta sẽ giật mình tái mặt vì trẻ khuyết tật ở đâu mà lắm thế, dù các quý tử này có cơ thể, trí tuệ, sức khỏe hoàn toàn bình thường. Nhưng 5 tuổi không tự tắm rửa vệ sinh cá nhân, không tự xúc ăn. 7-8 tuổi không tự sắp xếp tập vở quần áo khi đi học. 9-10 tuổi không biết quét nhà, lau bàn ghế phụ mẹ. 12-13 tuổi không biết trông em, không tự dọn và dẹp bàn ăn. 15-16 tuổi mà khi đói không biết tự mua gói mì nấu ăn, không tự ủi đồ để mặc. Nói hoạch tẹt ra, đây là một dạng phế phạm quý tộc. Nhóm trẻ tầm gửi có sĩ số ngày càng tăng này bị khuyết tật về kỹ năng sống, tính tự lập gần như bằng không. Trẻ khuyết tật kỹ năng ở đâu ra? Câu "con hư tại mẹ" là lời đáp cực kỳ chính xác. Các bé thiếu tính tự lập hoàn toàn do cách giáo dục ở gia đình. Không ít ông bố bà mẹ, một ngày xấu trời, đã đứng hình khi nghe chính đứa con mà mình nâng niu như vàng như ngọc hét vào mặt: "Con ra nông nổi này là tại ba má, sao hồi đó ba má không chịu dạy con?" Hai lý do chính thường gặp của cái sự không chịu dạy là: lý do thứ nhất, cha mẹ muốn chỗ ráo con nằm, chỗ ướt mẹ lăn. Tất cả những cay đắng cơ cực cha mẹ sẽ đứng mũi chịu sao để cho con được sống hồn nhiên. Số phụ huynh nọ luôn muốn giữ rịch con trong môi trường vô trùng, nhưng hễ sống ở nơi sạch quá thì mất tiêu kháng thể. Bà con thì không thể ở nhà hoài được, nên khi ra đường chỉ cần gặp một bất kỳ một vi trùng yếu xìu nào, con cũng nhiễm bệnh ngay, bảo đảm. Lý do thứ hai, tập cho nó tự lập, tự sống được là nó không cần mình nữa, tuổi thân lắm. Đây đích thị là trạng thái mà Đức Phật Thích Ca gọi là tham, tham dưới hình thức rất tinh tế. Tham được gọi là vip của cuộc đời con, mà hãy tham là khổ liền, bảo đảm. Vip trong tiếng Anh là chữ đầu của ba từ very important person, nghĩa là người rất quan trọng. Nhưng vẫn chữ vip ấy cũng có thể là chữ đầu của ba từ very irresponsible person, nghĩa là người rất vô trách nhiệm. Có những điều thật sự bất khả thuyết, thôi thì xin kể chuyện cho dễ vậy. Câu chuyện sau đây của chính gia đình tác giả, khi con trai học lớp 10 tại một trường quốc tế 100% ở thành phố Hồ Chí Minh, nghĩa là con mới có 16 tuổi thôi. Một hôm, nhà trường gửi giấy về nhà với yêu cầu như sau. A. Học sinh sẽ tự tới xin việc ở một doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ, phụ huynh không xin giùm. B. Học sinh phải làm việc ít nhất 2 tuần không lương. C. Sau thời gian làm việc, yêu cầu học sinh xem giấy xác nhận của doanh nghiệp về trường. Mẹ choáng đến bất tỉnh. Vì con mới 16 tuổi thì làm sao biết xin việc? Chưa học hết cấp 3 thì biết việc gì mà làm? Tại sao con làm việc mà yêu cầu không được lấy lương như những nhân viên khác? Hàng loạt những câu hỏi kiểu cha mẹ là lá chắn, cứ ào ào hiện lên đến nhức cả đầu, bèn đem ngay sự việc ra cầu cứu ba nó. Nhưng thật bất ngờ, ba nó, một ông bố người Mỹ chính hiệu, con nai vàng, sau khi nghe hết chuỗi kể lể của mẹ nó, bèn tuyên bố rằng, vô cùng sung sướng, cứ tưởng sang Việt Nam sống là nó sẽ trở thành đứa vô tích sự rồi. Và ba nó bèn khai quan điểm nhãn cho mẹ nó. Ở Mỹ, học đến cấp 2 là phải đi làm thêm, bất luận già nghèo. 9 đến 10 tuổi là có thể đi giao sữa buổi sáng quanh quẩn trong khu phố. 12 đến 13 tuổi có thể gõ cửa nhà hàng xóm lớn tuổi, xin giúp làm vệ sinh nhà cửa, cắt cỏ, sân vườn. 15-16 tuổi có thể đi phân loại thư cho bưu điện, giao báo hoặc hỏi người quen ai cần chăm sóc vệ sinh xe cộ. Thù lao thì cực kỳ tượng trưng, ví dụ cắt cỏ 2 USD, rửa xe 3 USD, vân vân. Hoặc vài đứa có tài lẻ đàn hát chi đó thì tập hợp nhau ra công viên ngồi chơi nhạc, múa hát cho vui. Cứ thảy cái nón xuống đó, ai bỏ vào bao nhiêu đều cảm ơn hết, không phải ăn xin. Kể cả những bạn khuyết tật nhẹ cũng hăng hái tham gia. Đứa nào không vào quần làm thêm như thế là nguy cơ bị bạn bè tẩy chay rất cao, vì đó là đứa cá biệt. Thì ra thế, nhìn lại yêu cầu ái âm của nhà trường, lòng thầm biết ơn họ vô hạn. Con đi xin việc sẽ đụng độ nhiều tình huống khác nhau. Khi cha mẹ không có mặt, nó phải động não để tự xử lý. Tất nhiên, trước đó ba mẹ đã cập nhật cho đệ tử một cách tổng quát, nói gì, cách thuyết phục của người nghe ra sao, cách trả lời các câu hỏi khó thế nào, vân vân. Và sau những lần đầu thất bại, con có kinh nghiệm đầy mình để làm tốt hơn ở những lần kế tiếp. Thất bại dạng này trong thời điểm ấy giống như virus đã được làm yếu đi, giúp con từ từ tự tạo ra kháng thể tinh thần. Đây là cơ chế chống hệt việc chích ngừa các bệnh nguy hiểm, quá tốt. Chẳng hiếm những đứa con dù nhà rất khá giả vẫn bị mẹ bắt làm đủ thứ, mặc kệ bao lời dè biểu đài con. Gặp phải lúc phong ba, con lập tức biết làm đủ thứ để tự mình thoát hiểm và đứng vững. Tan cơn sóng gió, con chạy ào về bên mẹ chỉ nói mỗi câu: Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ đã bắt con làm đủ thứ, con thần tượng mẹ rồi nha. Có tấm huy chương nào sánh được với câu nói đó của con không nhỉ? Khoảnh khắc bạn được ôm vào lòng mình một thiên thần nhỏ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn trí tuệ, đó là điều kỳ diệu. Vậy thì xin đừng ai vô tình biến điều kỳ diệu trở thành nỗi đau. Xin đừng ai chỉ vì hiểu lầm hai chữ yêu con mà làm con khuyết tật. Cô ơi cô, chúng cháu yêu cô lắm. Lời một bài hát thiếu nhi. Yêu đến mức cha mẹ canh tị, không phải sao? Nếu không yêu cô lắm thì tại sao cô nói đâu là con nghe đó? Thậm chí trong rất nhiều tình huống mẹ còn phải đe rằng con không nghe lời, mai mẹ mách cô à nha. Cô nói thì con nghe trăm trắp, còn lời cha mẹ nói thường lại như bèo dạt mây trôi chốn xa xôi. Con có nghe hay không là tùy hên xui. Biết rằng con yêu cô giáo, nhưng nếu con yêu cô 5 phần thì chắc chắn phải yêu cha mẹ mình 10 phần. Nếu đó là những cha mẹ tốt. Chẳng có đứa trẻ nào dại dột đến mức đi yêu một người khác nhiều hơn cha mẹ mình. Thế thì tại sao con yêu cha mẹ hơn yêu cô mà lại phân lời cô hơn phân lời cha mẹ? Đó là câu hỏi tương đối hóc búa mà các bậc phụ huynh yêu con bắt buộc phải tìm cho ra lời đáp. Tuy nhiên cũng chẳng có lắm để có thể quan sát được nguyên nhân thái độ ngoan lạ này của bé đối với cô giáo. Cô giáo đúng chuẩn, thường nói giọng điệu bình tĩnh, ngôn từ nhẹ nhàng, đúng mực. Hiếm khi nào cô lên giọng, lại càng không bao giờ quát tháo. Cách nói chuyện này thể hiện sự tôn trọng nhân cách đối với trẻ. Dù bé có phạm lỗi cỡ nào thì giọng cô chỉ nghiêm nghị hơn thôi, chứ vẫn từ tốn. Trên đời này không đứa trẻ nào thích nghe quát mắng. Nhiều phụ huynh cãi chày cãi cối, nhưng rõ ràng khi tôi quát thì nó mới nghe. Đúng, vì trong thời điểm ấy, bé biết mình thấp cổ bé hồng nên vẫn ráng nghe, nhưng từ đó sẽ phát sinh ra cảm xúc căm ghét hành vi quát tháo nọ. Thái độ hung hăng của cha mẹ còn là biểu hiện của sự bất lực, khiến bé chỉ biết tránh voi chẳng xấu mặt nào, rồi đâu lại hoàng đấy. Việc gì cũng phải phùng mang trận má thì con mới nghe. Lớn thêm chút nữa là con copy ngay hành vi nói năng thô lỗ của cha mẹ. Xin hỏi nhỏ, bạn có thể phùng mang trận má với con đến bao giờ? Và khi con không còn thấp cổ bé hồng nữa, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tuy nhiên rất nhiều phụ huynh lại phàn nàn là khi nói với con đàng hoàng tử tế thì nó không nghe. Hiện tượng này có thật bởi vì cô giáo không bao giờ dọa, mà chỉ công bố những biện pháp kỷ luật bé sẽ phải gánh chịu nếu không nghe lời, chứ không giơ cao đánh khẽ như cha mẹ. Nhiều phụ huynh khác lại bảo, ở nhà cũng phạt chí tử đấy, mà nó vẫn không nghe, càng ngày càng bướng. Đúng luôn, bởi vì hình phạt cô sử dụng luôn nhân bản, cô không phạt vì giận, không phạt cho hả giận, mà đây là điều khá nhiều phụ huynh vô tình sập bẫy, với ngộ nhận thật ngây thơ rằng phạt một lần cho nó nhớ tới già. Nhớ cái gì tới già mới được? Nhớ tới già là cha mẹ đã quá ác với mình, chứ rất hiếm người nhớ là mình đã phạm lỗi gì, và lại càng hiếm người tâm phục khẩu phục khi hồi tưởng lại những lần bị phạt thuở nhỏ. Vẫn biết rằng có câu thuốc đắng giả tật, thuốc của cô dành cho bé cũng là thuốc đắng, nhưng nó chỉ đủ đắng để giả tật thôi, chứ nó không đắng đến mức bé nuốt không nổi, sinh ra dị ứng trầm trọng với thuốc. Khi phạt con thật khắc nghiệt để hy vọng con nhớ đời mà không nghe lời, thì phản lực tâm lý mà phụ huynh nhận được từ con sẽ là sự ấm ức, chống đối, thậm chí cả sự căm thù. Bên cạnh đó, khi cô phạt, thì hình phạt thông thường được bé chấp hành và có tác dụng ngay, chứ không như ở nhà. Khi mẹ tuyên bố phạt là bé quyết tử thủ tới cùng. Sao lại thế? Bởi vì khi cô phạt thì không ai có thể ban thánh chỉ đặc xá cho bé, nên bé hiểu liền, lối thoát duy nhất là hãy quyết tâm cải tạo tốt. Còn ở nhà, mẹ vừa phạt thì bố vò đầu xô ghế, bà nội lập tức cao giọng bên cháu. Nó còn bé tí, mới 4-5 tuổi đầu, biết gì mà phạt với vạ, sao cứ phải đày đọa cháu tôi thì mới vừa lòng à. Nghĩa là hàng loạt trại tị nạn tầm cỡ năm sau, cấp tốc mọc lên lên, bé tha hồ dựa dẫm, tha hồ tung chiêu khổ nhục kế để thoát tội. Tình trạng này gọi là môi trường giáo dục không thống nhất. Đây là yếu tố tệ hại hàng đầu trong giáo dục vì nó vô hiệu hóa mọi sự uốn nắn cần thiết. Hiểu một cách đơn giản, môi trường gia đình không thống nhất là nơi cho xuất xưởng đứa trẻ vô kỷ luật, quỷ quyệt, mù mồ. Vậy nên, để việc truyền dạy và học hỏi kỹ năng sống trở thành hoạt động đem lại hạnh phúc cho cả hai phía cha mẹ và con, không còn cách nào khả thi hơn là hãy làm bạn với con, dạy dỗ bé mọi điều với thái độ tôn trọng, chân thành, vui vẻ. Khi con phạm lỗi, cần xử lý nghiêm khắc nhưng bình tĩnh. dựa trên tinh thần tôn trọng phẩm giá của con trong môi trường gia đình thống nhất. Home Alone. Ở nhà một mình, tên một bộ phim tâm lý rất nổi tiếng. Ai đã từng xem bộ phim này đều cảm thấy yêu mến chú bé Kevin dễ thương, nhân vật chính. Lý do chỉ mới 9 tuổi thôi, nhưng khi vô tình bị ở nhà một mình, Kevin đã có thể tự chăm sóc bản thân rất chu đáo, từ chuyện ăn uống, tắm giặt, làm những việc vặt thường ngày. Hơn thế nữa, chú bé còn biết xoay sở rất khéo léo để chống lại hai tên trộm hung hãn khi chúng đột nhập vào nhà. Tất nhiên đó là phim, nhưng quả thật ở ngoài đời có những bạn nhỏ mà cha mẹ có thể hoàn toàn yên tâm khi con phải ở nhà một mình. Và cũng có những đứa trẻ dù đã ở tuổi sắp hết cấp 2 rồi mà cha mẹ vẫn không dám mạo hiểm giao nhà, bởi sợ tiêu cả người lẫn của. Tất cả cha mẹ đều mong muốn con mình giỏi giang, có kỹ năng sống thật phong phú. Ngặt nổi, thấy con người khác giỏi thì thèm, nhưng chịu khó dạy dỗ để con mình cũng giỏi thì có người dạy, có người không. Những đứa trẻ giỏi giang đều là sự huấn luyện của cha mẹ, chứ có đứa nào lọt lòng đã biết làm hết mọi việc đâu. Mấy vị lười biếng lại hay thích giao con cho ông trời theo kiểu, lớn lên tự khắc nó biết. Ý là nhờ trời dạy giùm nó mà, nhưng ông trời đâu có rảnh dữ vậy, còn ai nói vậy chứ. Xuất xưởng từ lò chờ con ngoan sẵn này, mới nảy nồi ra những đứa trẻ sắp vào đại học rồi mà đói là ngồi chịu trần, không nấu nổi cho mình một tô mì gói. Nhớ những bạn nhỏ đảm đang của một thời gian khó, 6 tuổi đã nấu được bữa cơm đơn giản cho cả nhà với 3 món, 10 tuổi trông em vô tư, biết chăm đàn gà vịt, dọn dẹp nhà cửa. Phải chăng cứ nghèo khó thiếu thốn thì mới rèn được con? Vô lý, chứ nghề vật nằm ở đâu? Nằm ở trong cách nghĩ của phụ huynh. Ngày nay, tài chính dồi dào, nhiều phụ huynh nghĩ rằng mình có nhiều tiền, thuê bao nhiêu ô sin chẳng được, tại sao lại bắt con cưng phải làm những công việc nhà tạp nhạp đó? Nhưng quy luật muôn đời là muốn giỏi điều gì thì phải luyện tập điều đó thật nhiều. Nó dễ hiểu khi huấn luyện con xử lý tình huống thông qua những công việc đa dạng của gia đình. Phụ huynh đã tạo ra một thao trường lý tưởng cho con luyện tập các kỹ năng tồn tại đến nhuần nhuyễn. Khi con làm chưa được thì sẽ làm lại, hậu quả không có gì quá nghiêm trọng. Đây là cách học vừa dễ vừa vui, lại được chính cha mẹ dạy, con gì bằng. Mà này khi bước vào chiến trường thật sự của cuộc sống, con sẽ tự tin vững vàng. Ai dám chắc rằng mình có thể làm tấm khiên bằng thép để che chắn cho con suốt đời không đổ máu. Dễ hiểu vậy mà nhiều vị vẫn ngoan cố vất vát, nhưng mướn ô sin về trở lại bắt con làm việc nhà à. Có một bà mẹ đã ra lệnh cho ô sin không được làm bất cứ điều gì cho hai đứa con mình. Cả hai đứa sẽ phải tự làm hết. Tự dọn phòng riêng, chia nhau rửa chén, đồ ai nấy ủi, quét sân, rút hồ bơi, giúp chị bếp chuẩn bị thực phẩm trước khi nấu nướng trong em. Chị bếp đi chợ nấu ăn ngày thường, nhưng ngày nghỉ thì cả mẹ lẫn con cùng đi chợ nấu ăn. Đứa lớn dẫn đứa nhỏ đi cắt tóc, ăn sáng. Trước khi thực hiện một điều gì, các con sẽ đưa đề án cho mẹ duyệt lần cuối. Ví dụ, mẹ ơi, em đau răng, con đưa em tới cô A nha sĩ nhé. Cô sẽ nói cô cho con ký vào hóa đơn chờ mẹ về thanh toán. Hoặc, mai sinh nhật anh hai, mẹ cho phép tụi con đi nhà hàng B ăn tối nhé. Con sẽ lấy tiền ống heo, rồi lúc mẹ về cho con xin lại. Con định chi cho bữa tối khoản tình này, được không mẹ? Vân vân. Ô sinh nhà đó có chức vụ, tổ trưởng tổ giúp việc, sướng quá. Còn các con chị là tổ viên. Chị kể là hồi đầu đứa con gái của chị biểu tình phản đối. Mẹ thuê người làm, tại sao tụi con phải làm? Chị bình tĩnh trả lời, mẹ trả lương cho người giúp việc thì cô ấy chỉ có bổn phận nghe lời mẹ thôi, chứ không có trách nhiệm phục vụ con. Con phải học để biết làm tất cả việc nhà và quản lý một gia đình. Vậy đó, phẩm chất hàng đầu để trở thành một phụ huynh tốt là dũng cảm và kiên trì. Quý tín giả thân mến, vừa rồi là phần 2 của quyển sách Giá về nghề làm cha mẹ, khi con yêu sớm của tác giả Lê Thị Phương Nga. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau tiếp nối đến phần 3 của quyển sách này trên trang web dạycontiantai.com.